Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968. Chương 968. Tạo hình cảnh. Viêm Thành thành chủ Thạch Hạo. Ngoặc kép, ai là Lâm Động? Thanh âm đạm mạc càn quét thiên địa. Nháy mắt, kỳ vật lâu phụ cận, người người đều là cúi đầu trầm mặc xuống. Hiện tại, phần lớn người đều biết, cái này Lâm Động chính là dẫn phát lần này họa sát thân kẻ cầm đầu. Mà lúc này Lâm Động nghe được trên đường chân trời bóng người kêu lên tên của hắn, lập tức thân thể run lên. Nếu như nói không sợ, vậy khẳng định là giả. Dù sao, chân trời bên trên vị cường giả kia đã dùng một tên ba ấn phù sư tính mạng chứng minh chính mình cường đại, nhưng Lâm Động nhưng không có e ngại. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đã oan có đầu nợ có chủ, cái kia hắn cũng không muốn liên lụy người khác. Dù sao đã có người vì vậy bỏ mạng, mặc dù cái kia đồng trưởng lão với tư cách hắn cũng có chút không ưa. Nhưng mà chính khi Lâm Động muốn đứng ra thời điểm, phương xa một đạo hỏa hồng hình bóng chân đạp hư không, hướng phía hư không bạo lướt mà đến. Tạo hình cảnh cường giả. Nhìn qua cái kia đạo hỏa Kurenai hình bóng, tất cả mọi người ánh mắt đều hơi hơi run lên. Nếu là bọn họ không có đoán sai, người này ứng khi chính là Viêm Thành vị thành chủ kia, cũng là Viêm Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Hỏa hồng hình bóng dừng ở cự ly Chu Thần không xa giữa không trung. Đám người cũng phải lấy nhìn thấy hắn hình dáng. Đây là một vị thân mang xích hồng trường sam, mặt trắng như ngọc trung niên nhân. Khí thế của nó mạnh, lại như hừng hực liệt hỏa. Phụ thân, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy trung niên nhân thân ảnh, Tử Nguyệt vui mừng nói. Không không đi được a, tạo hóa ba cảnh cường giả giáng lâm ta Viêm Thành, còn ra tay ác độc giết phù sư sẽ một vị ba ấn phù sư. Ta nếu là không đến, chỉ sợ cũng muốn máu chảy thành sông. Trung niên thân ảnh hướng phía mình nữ nhi nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn qua cách đó không xa Chu Thần, mỉm cười thanh âm lại là tải cuồn cuộn nguyên lực bọc vào, khuếch tán ra đến, cơ hồ vang vọng toàn bộ Viêm Thành. Cái đó là Thạch Thành Chủ. Trời ạ, dĩ nhiên liền Thạch Thành Chủ đều xuất hiện, cái kia hung đồ tất nhiên chém đầu. Đúng vậy a, nghe nói Thạch Thành Chủ mấy chục năm trước đã là tiến vào tạo hóa ba cảnh, chính là Viêm Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Cái kia hung đồ nhìn tuổi tác hơi nhẹ, chắc là vừa mới tấn cấp không lâu, tuyệt không phải xâm thắng này cảnh mấy chục năm Viêm Thành chủ đối thủ. Theo cái kia trung niên thân ảnh mỉm cười âm thanh truyền ra, toàn bộ Viêm Thành cơ hồ là tại trong chốc lát sôi trào lên. Tuy nói Viêm Thành thế lực phong phú, nhưng ai cũng minh bạch, phủ thành chủ mới là nơi này trưởng khống giả. Vị kia bất hiển sơn bất lộ thủy thành chủ mới là danh vọng cao nhất người. Vì vậy, khi Thạch Thành chủ thanh âm rơi xuống lúc, Viêm Thành bên trong đầy trời tiếng xé gió lên, từng đạo bóng đen như là bọ chét giống như nhảy lên nóc nhà. Ánh mắt nhìn về phía mảnh này phương vị, mà thân là lần này sự kiện nhân vật chính một trong Lâm Động cũng là bởi vì vị này Thạch Thành chủ giật mình. Một cỗ hào hùng tự trong lòng tuôn ra. Cái này chính là tạo hóa ba cảnh cường giả khí độ sao? Hắn sau này cũng nhất định muốn đi đến dạng này cảnh giới. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, đấu vương buồn cười, Chu Thần lườm liếc mắt vị này thân mang xích hồng quần áo nam tử trung niên, lắc đầu, thấp giọng thì thầm một câu. Mà nhìn thấy Chu Thần cái kia ánh mắt khinh miệt, Thạch Thành chủ lập tức trong lòng giận dữ. Chỉ là hắn nhiều năm lắng đọng tu dưỡng, để hắn cố nén hạ tức giận, lạnh lùng nói, các hạ người nào? Tại hạ Đại Viêm Vương triều Thiên Đô quận Viêm Thành thành chủ Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Nhật Thiên. Nghe nói lời ấy, Chu Thần biểu lộ lập tức cổ quái. Hắn nhớ kỹ, một cái nào đó vị diện tên là Hoang Thiên Đế Gia Hòa. Tựa hồ cũng gọi Thạch Hạo đi. Thấy Chu Thần sắc mặt cổ quái, không hiểu nói ý Thạch Hạo, còn cho rằng Chu Thần là đang giễu cợt hắn. Lập tức, Thạch Hạo cũng không còn cách nào kềm chế chính mình tức giận. Bàn tay một nắm, một thanh xanh ngọc trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Thanh trường kiếm này dài đến một trượng, nhìn qua như đoản thương. Trên thân kiếm ẩn ẩn có ánh ngọc lưu động, xem xét liền biết là linh bảo. Phá ngọc kiếm, Thạch thành chủ là thật sự nổi giận, thế mà liền phá ngọc kiếm đều xuất ra. Toàn thành xì xào bàn tán ở giữa, kỳ vật lâu phụ cận, một đám phù sư nhóm dồn dập nghị luận. Đúng vậy a, thật nhiều năm chưa từng thấy qua thành chủ sử dụng phá ngọc kiếm. Nham đại sư cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, Thạch Hạo tay cầm ngọc kiếm, một cỗ dị thường cường hãn khí tức, cũng là tự trong cơ thể khuếch tán ra đến. Một loáng sau, tựa như phong vân đột nhiên phun trào, đám người chỉ cảm thấy giữa thiên địa nguyên lực một trận chập trùng. Sau đó liền nhìn thấy một đạo dị thường lăng lệ kiếm mang lướt qua chân trời, xé rách không khí, hung hăng bổ về phía vậy chân đạp hư không, không nhúc nhích Chu Thần. Suy, một đạo tiếng xé gió lên, ra ngoài dự liệu của mọi người. Đối mặt cái này lăng lệ một kiếm, Chu Thần sắc mặt nhẹ nhàng, không nhúc nhích, thế mà tùy ý cái này lăng lệ kiếm mang đem thân thể của mình xuyên qua. Thấy tình cảnh này, toàn bộ Viêm Thành người đều là nhất thời ở giữa có chút kinh ngạc đến ngây người. Cái này, làm sao dễ dàng như vậy? Bất quá, Thạch Thành chủ dễ dàng như thế liền trọng thương đại địch. Rất nhiều người cũng là không khỏi hưng phấn lên. Nhưng mà, trên bầu trời, Thạch Hạo trên mặt, xác thực không có vẻ vui sướng. Bởi vì, hắn đâm vào không khí. Hắn một kiếm kia, nhìn như đâm vào Chu Thần thân thể. Nhưng là, hắn hoàn toàn không cảm giác được đâm vào thân thể con người bên trong cái chủng loại kia chi. Độn cảm giác, mà Chu Thần, đã không có chảy máu. Khí tức cũng không có uể oải, ngược lại như cũ lạnh nhạt nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, còn như thiên thần nhìn xuống một con kiến hôi. Hư ảnh, ngươi chỉ là hư ảnh. Cuối cùng, Thạch Hạo phản ứng lại, người trước mắt chỉ là một cái nào đó cường giả dùng ý niệm hình chiếu ở đây linh hồn hư ảnh. Nghĩ được như vậy, Thạch Hạo trong lòng đại chấn, cả người đều có chút sợ hãi. Phân thân hình chiếu ở ngoài ngàn dặm, loại này thần thông, hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Thông thiên cường giả, rút ra phá ngọc kiếm. Thạch Hạo rút lui mấy chục bước, ánh mắt của hắn càng là có chút thất hồn lạc phách. Bất quá, thân là tạo hình cảnh cường giả, Thạch Hạo tự có một cỗ ngạo khí. Rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm tình của mình. Ánh mắt bên trong cũng là chậm rãi phun lên một đạo lăng lệ, mà khí tức cũng là tại lúc này trở nên càng có áp bách. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi chân thân chưa đến, mà ta lại vừa lúc có phá linh hồn phân thân thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, khí tức bén nhọn phun trào. Thạch Hạo bước chân đột nhiên đạp mạnh hư không, thân hình hóa là một đạo cầu vồng bạo xông mà ra. Mà tay trái cũng là tại lúc này bạo phát ra đạo đạo sáng chói ánh sáng trạch. Ở đằng kia phía dưới có cực kỳ cường hoành nguyên lực hội tụ. Đại ngọc trường, trầm thấp tiếng quát tự bầu trời rơi xuống. Chợt đám người chính là nhìn thấy một đạo gần trượng lớn nhỏ xanh ngọc trường ấn đột nhiên tự thạch trong tay thành chủ ngưng tụ mà ra. Lập tức càng là đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ thủ ấn, như núi lớn hướng phía Chu Thần nghiền ép mà xuống. Nhìn qua loại này thế công, thành bên trong không ít người sắc mặt đều là có chút biến hóa. Cái này Thạch Thành chủ xuất thủ, hiển nhiên là không có cái gì lưu thủ dự định. Như thế một kích, đủ để đem một tên nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả oanh bảo. Tạo hình cảnh cường giả, quả nhiên là không phải bình thường. Bất quá, cái này khiến rất nhiều người biến sắc hung hãn thế công. Cũng không có để Chu Thần có chút biến sắc. Tương phản, cái kia trăm trượng ngọc ấn vẫn như cũ như là trước đó. Trực tiếp xuyên qua hắn hư không hình chiếu, đánh vào chỗ xa xa Viêm Thành trên tường thành. Còn không có dùng sao? Ta không tin. Nhìn thấy không bị thương chút nào Chu Thần, Thạch Hạo trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Trong tay hắn kiếm pháp nhất biến, chỉ thấy trên thân kiếm kia ngọc sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ. Tới về sau, đúng là biến thành tầng một thật mỏng ngọc chất đồ vật. Mơ hồ trong đó, có cực kỳ cường hoành kiếm khí lan ra. Phá ngọc kiếm pháp, đại ngọc kiếm, trầm thấp tiếng quát tự Thạch Hạo trong miệng truyền ra. Chợt ngọc kiếm vung vẩy tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Nhẹ nhàng dựng dưới, sau đó hướng phía Chu Thần cái cổ đột nhiên chém tới. Keng, cuối cùng, Thạch Hạo trong tay phá ngọc kiếm, không còn là không vung, mà là đụng phải thực thể. Kinh người nguyên lực ba động, cũng trên bầu trời bộc phát ra, thậm chí cả mặt đất bên trên tới gần một chút không may ra hỏa. Đều là bị chấn động đến lật tung mà đi. Rất không tệ, chỉ là đấu vương cảnh giới, thế mà có thể phát ra tổn thương linh hồn chiêu số. Chu Thần có chút tán thưởng nhìn xem đem ngọc kiếm bổ trên cổ mình Thạch Hạo. Mặc dù hư không hình chiếu có thể miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương, nhưng đối với Thạch Hạo phát ra cực độ ngưng tụ nguyên lực công kích, chung quy là không thể lại chống đỡ được. Dù sao, liền xem như tay trói gà không chặt tiểu hài nhi, tay cầm một thanh đao nhọn, cũng có thể đâm chết một tên vạm vỡ tráng hán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.